Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, ngu dại. Ngọc Thanh Lạc nắm lấy Nam Nam tay phút chốc nắm chặt. Nam Nam bị đau khẽ nói một tiếng. Ngọc Thanh Lạc lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu. Giống như Nam Nam hoa hình bớt, Dạ Tu Độc đã từng nói qua, đó là chỉ có dân tộc Mông Cổ người mới sẽ có được bớt. Nói như vậy, cái này ngu dại bị người đuổi giết tiểu nữ hài, là dân tộc Mông Cổ người. Mắt thấy cô bé kia muốn bị ném ra ngoài, Ngọc Thanh Lạc không tự chủ được hướng phía trước nhảy qua một bước. Đi đến điếm tiểu nhị kia trước mặt, cười nói, tiểu nhị ca, đứa nhỏ này giao cho ta đi. Nhìn nàng thật đáng thương, ta mang nàng đi xem một chút đại phu. Điếm tiểu nhị kia nhìn nàng một cái, lông mày nhướn lên, cười nhạo nói, ngươi ngược lại là một sẽ xen vào việc của người khác. Đã như vậy, vậy ngươi đem đứa nhỏ này mang đi à? Nhìn một chút, đừng để nàng trở lại nơi này tới quấy rầy cái khác khách quan. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, không để ý hắn, nắm cái đứa bé kia muốn đi. Có thể cái đứa bé kia nhưng như cũ đang liều mạng giãy giụa lấy, dùng sức đập Ngọc Thanh Lạc cổ tay, chỉ là hung hăng hướng trong khách sạn vặn vẹo. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, ngón tay tại nàng dưới nách siết chặt, cái đứa bé kia thân thể cương một lần, ngay sau đó liền mềm nhũn hướng xuống co quắp. Ngọc Thanh Lạc có chút dùng thêm chút sức, mang theo nàng hướng mặt trước đi. Cô bé kia nhưng như cũ y y nha nha, nói chuyện mơ hồ không rõ. Nam Nam bận bịu nhảy đến trước mặt nàng, nhưng lại đem nàng làm cho giật mình. Quần chúng vây xem gặp có người quản, liền cũng chỉ là chăm chú nhìn thêm. Top 5 top 3 đều tản ra. Ngọc Thanh Lạc nhìn chằm chằm trong tay còn tại ý đồ muốn nói phản kháng tiểu hài tử, mấp máy môi, chờ đến ít người địa phương, dứt khoát trực tiếp đem người cho làm ngất đi. Nhìn nàng không động đậy nữa, Ngọc Thanh Lạc lúc này mới thở dài một hơi, ôm nàng nói, đi thôi, về khách sạn trước. Được, Nam Nam cười tủm tỉm gật gật đầu, hấp tấp đi theo nàng đằng sau. Sau khi trở lại phòng, Ngọc Thanh Lạc liền để cho tiểu nhị đánh nước, tự mình cho nàng tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Cái này nguyên một lý sạch sẽ, nàng mới phát hiện lúc này hai từ vậy mà không nói ra được tinh xảo đẹp mắt. Mặt mày ở giữa đã bắt đầu mở ra, mặc dù coi như 10 điểm gầy gò nòng cốt, có thể nàng bộ dáng lại là xinh đẹp động lòng người. Dạng này hài tử, đợi đến trưởng thành hơi một trang phục, sợ là muốn điên đảo chúng sinh. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu, dân tộc Mông Cổ hài tử, tựa hồ cũng có một bộ để cho người ta cực kỳ hâm mộ tốt tướng mạo. Mông Quý Phi như thế, Dạ Tu Độc như thế, Nam Nam cũng là như thế, nàng đem con một lần nữa ôm được sao sao? Nam Nam vừa vặn từ bên ngoài đi tới, trên tay còn bưng một cái khay. Mụ mụ, ta đi lầu dưới tiểu nhị ca ca bên kia muốn ăn chút gì đồ vật đến. Ngươi nhanh lên đem người làm tỉnh lại để cho nàng ăn chút đi. Ngươi xem nàng đói bụng, thế mà đều đi ăn tay áo. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút, cho cái đứa bé kia lau lau rồi hai lần tóc. Lúc này mới quan sát tỉ mỉ một phen. Nam Nam chạy đến bên giường nhìn một chút, ngay sau đó con ngươi liền bắt đầu phóng đại. Mụ mụ, nàng làm sao lớn lên đẹp như thế? Mụ mụ, người đều bị nàng vung ra mấy con phố đâu? Ngọc Thanh Lạc trực tiếp cho hắn một cái bạo lật tử. Xấu hung ác trợn mắt nhìn hắn hai mắt, ngươi có bản lãnh nhưng lại nói lại lần nữa xem. Nam Nam ủy khuất bĩu môi, trốn đến một bên trên mặt bàn đi ăn đồ ăn. Ăn hai cái, bỗng nhiên lại giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Mụ mụ, ngươi cho nàng xem một chút đi. Ngươi xem một chút nàng cái kia ngu dại bệnh có thể hay không chị. Cá nhân ta cảm thấy đi, dung mạo của nàng đẹp như thế, nhưng là cái kẻ ngu lời nói thì thật là đáng tiếc. Tương lai rất dễ dàng bị bọn buôn người bắt cóc cầm lấy đi mua. Ngươi muốn là chữa cho tốt bệnh nàng, cái kia chính là công đức một kiện. Vì ta tích phúc, ta tại sao phải cho ngươi tích phúc? Ngọc Thanh Lạc thật muốn lấy đồ đi gõ đầu hắn. Bất quá mặc dù rất bất mãn Nam Nam nói chuyện, nhưng vẫn là vươn tay cho cô bé kia đem bắt mạch. Nam Nam lại lén lút chạy qua bên này tới, nháy sáng tỏ con mắt nhìn chằm chằm nhà mình mụ mụ biểu lộ. Chỉ là nhìn một chút, lại phát hiện nàng lông mày vặn càng ngày càng gần, ánh mắt càng ngày càng quỷ dị. Nhỏ nhỏ trái tim bỗng nhiên một lộp bộp, thanh âm hắn ép tới 10 điểm thấp, nhẹ giống như u hồn tại bên tai nàng nói chuyện tựa như. Mụ mụ, thế nào? Nàng bệnh này, có thể trị không? Ngọc Thanh Lạc thu hồi khoác lên cổ tay nàng vào tay, nhẹ thở ra một hơi, lại khẽ lắc đầu. Nam Nam sững sờ, nhìn chằm chằm sao sao hài tử, chỉ cảm thấy nàng thực sự là quá đáng thương. Tuổi còn nhỏ chẳng những bị người đuổi giết, lại là một đồ đần. Hơn nữa liền mụ mụ đều trị không hết. Liền mụ mụ đều lắc đầu mà nói, trên đời này đoán chừng không có người có thể chữa bệnh tốt nàng a. Hắn ngồi lên giường, lôi kéo tiểu nữ hài kia nhẹ tay tiếng nói, mọi loại cũng là mệnh a. Ai, đây cũng là ngươi tạo hóa không tốt. Đại khái là đời trước chuyện tốt làm quá ít, bất quá không quan hệ. Đời này, ta lôi kéo ngươi làm nhiều một chút việc thiện, kiếp sau ngươi liền nhất định sẽ có cuộc sống tốt. Ngọc Thanh Lạc một người yên lặng đi đến bệ cửa sổ, trầm tư nhìn xem cửa sổ phía dưới người đến người đi. Hoàn toàn không nghe thấy phía sau nhà mình nhi tử nói nhỏ phảng phất đắc đạo cao tăng một dạng. Khuyên bảo tiếng, nàng chỉ là chắp tay sau lưng, ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng biết rõ, đứa bé này tuyệt đối là một phiền phức. Nàng xem ra cũng bất quá cùng Nam Nam tuổi không sai biệt lắm. Đã có người như vậy tận hết sức lực truy sát nàng. Trên người nàng có dân tộc Mông Cổ tiêu chí. Trong lúc này dính đến lợi ích quan hệ tất nhiên hết sức phức tạp. Nàng lại dùng phương thức như vậy. Nhưng là, nếu là nàng không thấy được đứa nhỏ này liền cũng được. Bây giờ thật muốn vứt xuống nàng mặc kệ. Nàng nghĩ, nàng đại khái là làm không được. Ngọc Thanh Lạc nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Đây thật là cái đau đầu vấn đề. Nàng hiện tại, còn muốn đi dân tộc Mông Cổ tìm kiếm cắt ma ma. Cũng không biết có thể hay không thuận thuận lợi lợi. Ta và ngươi nói, chúng ta muốn đối với tiểu động vật nhiều hơn yêu mến. Trên người của ta liền mang theo người lấy tiểu động vật a. Nó gọi tiểu bách hợp. Cha ta cũng có một cái tiểu báo báo. Ta đối bọn nó đều rất tốt ngươi biết không? Nói lại nhảy thanh âm chợt xông vào nàng trong lỗ tai. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Không khỏi co quắp hai lần khóe miệng. Vì sao con trai của nàng có thể một người nói một mình nói nhiều lời như vậy đâu? Hơn nữa, bọ cặp cùng báo đen. Thực sự không tính là cần hắn yêu mến tiểu động vật a. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu, mới vừa dự định xoay người sang chỗ khác. Sau lưng lại bỗng nhiên ầm một thanh âm vang lên động ghé vào lỗ tai hắn nổ tung. Nàng vừa quay đầu lại, liền gặp Nam Nam động tác 10 điểm bất nhã nằm dạp trên mặt đất. Mà sao sao, ngồi bỗng nhiên tỉnh lại tiểu nữ hài. Giờ phút này chính nắm lấy chăn mền đề phòng nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Gặp Ngọc Thanh Lạc nhìn qua, nàng đột nhiên trừng lớn mắt, không nói hai lời ném chăn mền liền hướng dưới giường chạy. Bàn chân nhỏ tử trực tiếp đã dẫm vào dự định đứng lên Nam Nam trên mu bàn tay. Hắn ngao ô một tiếng, lại nằng nặng ngã trở về. Ngọc Thanh Lạc cũng không ngăn. Chỉ là nhìn xem cô bé kia ngón tay quá giang khung cửa, mới trầm thấp nói ra, ngươi cảm thấy ngươi một người ở bên ngoài, làm bộ hồ đồ liền có thể sống hết đời sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.